Trên vị trí chủ tịch của bàn hội nghị, thì ngồi một người đàn ông trung niên dáng người to lớn, tóc vàng nhìn vô cùng bá khí. Hắn chính là chủ nhân của Hắc Ám Thân Điện, Hắc Ám Đề Vương, Levis. Levis nhìn qua thuộc hạ ở trên bàn họp, tứ đại ma vương, cửu đại thiên sứ, 18 vị nguyên lão toàn bộ đều đã đến đông đủ. Cách chương.